Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1442, Mặc Phù. Đã tới, Vũ Hy một tay vuốt ve bên người Bạch Hổ, nhẹ giọng nghi thào nói ra, hai con mắt bên trong lại là tản mát ra khiến người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra khát vọng. Thần giới bên trong có bao nhiêu người biết Diệp Thần trên thân bí mật? Vũ Hy cũng không rõ ràng, nhưng là hắn biết, Diệp Thần trên người có mình muốn được đến đồ vật, cho nên, nhất định muốn cùng gặp mặt hắn mới được. Người tới, chấm ngoặc kép, Vũ Hy chỉ là bình thản nói hai chữ, lập tức thì có người tới đến bên cạnh hắn. Thiếu gia, chấm ngoặc kép. Vũ Hy thậm chí đều không có nhìn sau lưng xuất hiện người kia. Chỉ là một tay phất lên, xuất hiện một bộ Diệp Thần bức họa, giúp ta xem một chút người này hiện tại ở nơi nào. Chấm ngoặc kép là, chấm ngoặc kép, ngay sau đó người đến kia nhớ kỹ Diệp Thần khuôn mặt. Đáp ứng một tiếng quay người rời đi, từ đầu đến cuối, Vũ Hy đều không có xem ra người liếc một chút. Thật giống như trong lòng hắn, trừ Diệp Thần có thể làm cho hắn sinh ra lòng hiếu kỳ. Người khác đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Mặc Phủ, đây là một cái vô cùng có màu sắc cổ xưa khí tức kiến trúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, nếu như không phải là bởi vì bên người Mặc Long ngay tại bên cạnh mình. Diệp Thần thậm chí coi là trở lại cổ đại hoàng cung. Nơi này tuy nhiên so ra kém hoàng cung như vậy rộng rãi khí thế, nhưng cũng là vô cùng có đặc sắc. Cửa kiến trúc hiển nhiên là Mặc gia truyền thừa xuống phong cách. Trực giác nói cho Diệp Thần, như là có người muốn từ nơi này xâm nhập Mặc gia, là một kiện vô cùng chuyện khó. Khung cửa độ cao chừng 3 trượng độ cao, bao quát cũng chỉ có 2 trượng, cửa lớn chia làm 4 khối. Trừ bỏ bình thường rời đi 2 khối, phía trên còn có 2 khối so sánh chật hẹp mới môn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khung cửa đỉnh đầu đối diện một cái thành lâu đồng dạng kiến trúc. Tầng lầu này rõ ràng là đối địch, bởi vì thành lâu ở mép có hết sức rõ ràng pháo đài. Như là có người muốn xâm nhập, Mặc ra chỉ cần đóng lại phía dưới cửa lớn, mà phía trên mới môn có thể mở ra. Từ đó vô luận là bắn tên còn là hắn, đều có thể giết địch vô số. Nhìn đến đây, Diệp Thần thầm thầm bội phục cái này kiến trúc nhà thiết kế. Đi vào trong, Diệp Thần trong lòng càng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong cửa lớn chếch hai bên trên tường thành có to to nhỏ nhỏ lỗ tròn. Nếu là không có đoán chừng sai. Cái này trong lỗ tròn cần phải có dấu cùng loại trường mâu loại hình binh khí. Nói cách khác, mặc dù có người phá cửa mà vào, cũng sẽ bỏ mạng tại này. Mặc Long mắt thấy Diệp Thần nhìn chung quanh, trong lòng buồn cười, Diệp huynh, bị chê cười, đây đều là lão tổ tông lưu lại kiến trúc. Cái kia thời điểm rối loạn, không thể không phòng, bây giờ đã bao nhiêu năm chưa từng dùng qua. Chấm ngoặc kép, nói, lôi kéo Diệp Thần nhanh chóng đi vào. Không đến bao lâu, Diệp Thần thì được đưa tới một cái vườn hoa nhỏ. Vườn hoa bên trong kiến thiết ngược lại không giống như là nam nhân cần phải có hoàn cảnh. Hoa hoa thảo thảo ngũ thải tân phân. Trong sân thậm chí còn có một cái cung cấp người thưởng thức tiểu hoa ao. Cho dù rất không muốn biểu đạt Diệp Thần, thực sự có chút nhịn không được nội tâm nghi hoặc, Mặc huynh, đây là ngươi, chấm ngoặc kép, hắn kém một chút nói ra đây là ngươi khuê phòng. Thế mà, hai người mới vừa quen, nói như vậy giống như không phải rất lễ phép, lập tức đổi giọng, móc lửng, ngươi đây chỗ ở, Mặc Long sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Diệp huynh có chỗ không biết a, ta, ai? Chấm ngoặc kép, chính mình làm sao không là đối với loại này thiết kế vô cùng bất mãn. Thực không dám giấu giếm, ta cái kia muội muội, nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng ta cái này chạy, lớn như vậy một khối địa phương không trồng điểm hoa hoa thảo thảo lãng phí. Sau đó, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Thần đột nhiên cởi mở cười. Hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này thấy thế nào đều giống như nữ nhân ở địa phương. Minh bạch, chấm ngoặc kép, muốn nói nữ nhân, Diệp Thần hiện tại cũng coi là vô cùng dài. Đi vào đi, gian phòng vẫn là chính ta phong cách. Chấm ngoặc kép, Mặc Long xấu hổ lôi kéo Diệp Thần đi vào giữa phòng. Quả nhiên, tựa như Mặc Long nói tới, gian phòng bên trong vẫn tương đối đàn ông. Chí ít bên trong trên vách tường có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng binh khí treo ở nơi đó. Mà lại phóng nhãn nhìn sang, liền biết mỗi một cái binh khí phía trên đều tản ra như có như không sát khí. Chỉ là đối diện môn bàn đọc sách, còn có bút mực giấy nghiêng ngược lại là lộ ra có chút dáng vẻ thư sinh chất. Ta nhìn ngươi công pháp cương mãnh, hẳn là dùng đao binh khí a. Mặc Long không để ý đến Diệp Thần vừa đi vừa về thưởng thức. Đi thẳng tới vách tường bên cạnh gỡ xuống số lượng không nhiều một thanh trường đao. Bang lang, thân đao rút đao ra khỏi vỏ. Một đạo hàn mang tránh qua. Sát ý lẫn liệt tràn ngập tại gian phòng trong không khí. Diệp Thần nhìn thấy thân đao khí thế. Hai con người bỗng nhiên sáng lên. Ám đạo tốt một thanh sát ý lẫm liệt bảo đao. Chuôi này đao tự mang sát ý, không giống với Tử Lăng đao loại kia cường hãn. Chuôi này đao sát khí quá nặng, không thích hợp tại Mặc gia. Tặng cho ngươi đi, chấm ngoặc kép, Mặc Long đem Diệp Thần tất cả biểu lộ nhìn ở trong mắt. Thân đao cắm vào vỏ đao tiện tay ném đi qua, lạch cạch, bắt lấy vỏ đao, một trận băng lãnh hàn ý bao phủ lòng bàn tay. Bang! Diệp Thần bắt lấy chuôi đao, trực tiếp đem chọn cái thân đao rút ra, tiện tay kéo động hai lần. Ông, cái kia đạo như ẩn như hiện sát ý trong nháy mắt bị nhen lửa. Hàn mang tản mát ra một đạo âm lãnh ngân quang, đao này có chút không nghe lời a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, lắc cổ tay, hung hăng lắc một cái, cái này lắc một cái. Liền mang theo thân đao nhanh chóng rung động. Ông, trường đao giống như cảm nhận được Diệp Thần bất mãn. Sát khí nhất thời biến mất rất nhiều. Cái này một cái đơn giản động tác nhìn ở trong mắt Mặc Long. Nhưng trong lòng thì 10 phần kinh ngạc. Phải biết, đao này tại bên cạnh mình không có 1 năm cũng có 7-8 tháng thời gian. Mỗi một lần Mặc Long muốn hàng phục hắn sát khí. Cuối cùng đều là thất bại. Lại không nghĩ tới, đao này đi vào Diệp Thần trong tay về sau vậy mà biến đến trung thực như vậy. Lúc này cất tiếng cười to. Ha ha ha, Diệp huynh, xem ra ta đoán không lầm. Người thật sự là cao thủ dùng đao. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe vậy, thu lại khí thế, xấu hổ cười một tiếng. Mặc huynh quá khen. Ta xác thực thói quen dùng đao, lại không phải cái gì cao thủ dùng đao. Chấm ngoặc kép, nói, thân đao vào vỏ, hàn mang biến mất, Diệp huynh không so qua khiêm, thực không dám giấu giếm. Huynh đệ ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Chấm ngoặc kép, bây giờ đã cho Diệp Thần binh khí. Mặc Long đương nhiên là có chút không kịp chờ đợi muốn cùng qua hai chiêu. Mặc huynh thỉnh giảng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thì biết không vô duyên vô cớ bữa trưa. Vừa mới Diệp huynh tay không tấc sắt liền có thể để cho ta bị thua. Ta muốn cho Diệp huynh lại có binh khí tình huống dưới tiếp qua hai chiêu có thể hay không? Mặc Long thẳng thắn nói ra. Đương nhiên, lần này sẽ không xảy ra tử đối chiêu. Chấm ngoặc kép, nói thật, Diệp Thần muốn rời khỏi. Bất quá. Trực tiếp cự tuyệt giống như cũng không lễ phép. Tốt a, cứ dựa theo Mặc huynh ý tứ. Qua hai chiêu, chấm ngoặc kép, ba, Mặc Long vỗ tay một cái. Diệp huynh quả nhiên sảng khoái. Chấm ngoặc kép, nói, ngựa không dừng vó đi ra phía ngoài. Diệp huynh, xin chỉ giáo. Chấm ngoặc kép, Mặc Long cung kính nói một câu. Kiếm gỗ lại một lần nữa vung vẩy. Tản mát ra nồng đậm chiến ý. Diệp Thần thấy thế, thầm thở dài một hơi, quất ra trường đao, mời, chấm ngoặc kép, bá, Mặc Long hai con người ngưng tụ, không còn lấy thủ làm chủ, xuất thủ thì là công kích, kiếm gỗ bỗng nhiên phóng tới Diệp Thần, như thế nhanh chóng chiêu thức, rõ ràng không phù hợp Mặc gia tính cách. Diệp Thần lông mi vặn cùng một chỗ, cổ tay rung lên, trường đao tùy theo đứng sừng sững ở trước ngực. Ngay tại hai người sắp đụng vào trong nháy mắt, một thanh âm để Mặc Long trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Ca, ngươi có phải hay không lại đang tìm người so đấu? Ta xem một chút là ai nhà không may ra hỏa. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, hết sức chăm chú Mặc Long nghe được cái thanh âm này. Chân phía dưới một tái lảo đảo, nhất thời thu hồi kiếm gỗ, một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần nhanh chóng nói ra. Diệp huynh, thu hồi đao, nhanh, chấm ngoặc kép, đậu phộng. Diệp Thần cũng là mộng bức, làm gì a? Người mẹ nó nghĩ tới tìm thì so chiêu, nói không đánh sẽ không đánh, làm lão tử là ngươi đồ chơi a? Bất quá, trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, trong tay vẫn là thu hồi trường đao, thì liền trên thân khí thế cũng cùng nhau biến mất. Đối với Diệp Thần phản ứng, Mặc Long đưa tới một cái mang ơn ánh mắt, còn kém thân Diệp Thần một miệng. Ca, lạch cạch, một cái mềm mại tiểu nữ hài bỗng nhiên xông tới, sắc mặt vô cùng đáng yêu, chỉ là hai con mắt lại là tại trái phải trèo nhìn. Tựa như là cha tìm người nào một dạng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân, đột nhiên sững sờ, ngay sau đó cười ha ha một tiếng, ngươi quả nhiên vẫn là dẫn người trở về luyện công đúng hay không? Cha để cho ta đến tìm ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không ra ngoài cùng những cái kia thanh niên cái gì tranh đoạt lọt vào. Danh ngạch, chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, tiểu nha đầu một mặt vô hại hướng về Diệp Thần phương hướng đi qua. A, cái này người trước kia chưa từng gặp qua a, ngươi là cái gì đến? Có phải hay không bị ta ca bắt tới? Phốp, Diệp Thần xấu hổ, nha đầu này ngược lại là thật biết muốn a. Không được vô lễ, đây là ta khách nhân, càng là bằng hữu ta, là ngươi tùy tiện làm càn sao? Mặc Long một mặt nghiêm túc quát nói, rõ ràng là chính mình đánh bại, kéo lấy người ta đi tới nơi này, cái tiểu nha đầu này còn nói cái gì bị chính mình chộp tới. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Hừ, ca, theo ta được biết, ngươi thật giống như không có cái gì bằng hữu a. Cái này là cái gì thời điểm kết giao? Tiểu nha đầu một mặt không sợ đi vào Mặc Long trước mặt nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.